Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 395, thế giới nhà giàu nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí cũng không biết, chẳng những tập đoàn băng hồn cấp dưới mấy nhà toàn tư chi nhánh công ty bị người theo dõi, thậm chí liền toàn bộ tập đoàn băng hồn đều đã bị người theo dõi. Có thể chuyện trò vui vẻ cầm ra mấy trăm tỷ tới mua tập đoàn băng hồn cổ phần người. Không thể nghi ngờ cũng là lớn nhóm tài chính, lớn vốn, thế lực lớn, đây chính là mấy trăm tỷ USD. Người không thực lực, sợ rằng nhìn số tiền này, cũng biết cảm giác quáng mắt đi. Những cái kia đến từ nước ngoài thế lực, cũng co đầu rút cổ ở nơi nào. Lý trí không biết, dù sao không một người chủ động đến cửa tìm không được tự nhiên. Từ có vị kia cao tầng lãnh đạo bày tỏ coi trọng tập đoàn băng hồn, chuẩn bị để cho lý trí như vậy người tuổi trẻ nhiều dày vò sau này. Thật giống như thầm bên trong những cái kia nhìn chằm chằm tập đoàn băng hồn móng vuốt, cũng đều rụt trở về. Người không lùi về, cũng bị cảnh sát cho thanh tràng. Có giai điệu, những thứ khác hết thảy đều là con cọp giấy. Bất quá, trí năng tiểu băng nói cho lý trí, trong công ty gián điệp thương mại thành bao nhiêu bội số tăng lên, đã sắp đạt tới một cái điểm giới hạn phần trăm chi so. Lý trí ý là, tạm thời trước nhìn chằm chằm, không cần phải để ý đến bọn họ, cùng bọn họ đem móng vuốt thân sau khi đi ra nói sau. Có thể chui vào tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty gián điệp thương mại, tất cả đều là tinh anh, người bình thường bây giờ cũng không vào được. Nếu biết bọn họ thân phận chân thật, vậy cũng không cần phải khách khí, dùng sức sai khiến, dù sao công ty cho bọn họ mở tiền lương, không cần trắng không cần, làm thêm giờ, nhìn chăm chú sản xuất, nghỉ phép ngày hủy bỏ. Yêu có làm hay không? Không làm vừa vặn mình cút đi. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, lý trí hy vọng mình ở bọn họ trên mình tốn hao tiền lương, cũng có thể từ bọn họ trên mình kiếm về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Trường Lai thật sớm sẽ tới lý trí trong phòng làm việc trận hắn tới. Lão Tôn, tối hôm qua ngủ không ngon. Vành mắt đen tất cả đi ra. Muốn nghỉ ngơi cho khỏe à? Thân thể nhưng mà cách mạng tiền vốn, mệt là có thể là không được. Lý trí ngồi ở trên cái ghế của mình, để cho Tôn Kiều cho mình cùng lão Tôn mỗi người cua ly cà phê. Tôn Trường Lai khóc cười không thể, nói, ông chủ, ngươi lấy vì ta không muốn ngủ ngon giấc sao? Có thể ngươi cứ như vậy dày vò, ta lão Tôn có thể ngủ thực tế sao? Hề hề, nói một chút đi. Thì thế nào? Lý trí cười hỏi, còn thì thế nào? Trước không nói cái khác, ông chủ, từ chu nhất vậy 10 tỷ USD, giải quyết như thế nào? Người thật làm chúng ta là mở ngân hàng sao? Đây chính là 10 tỷ USD, hơn 60 tỷ NDT, người để cho ta đi đâu cho ngươi đổi đi ra? Tôn Trường Lai cười khổ hỏi, lý trí sững sốt một chút, buồn bực hỏi. Chúng ta tập đoàn băng hồn, chẳng lẽ liên khu khu 10 tỷ USD cũng không lấy ra được sao? Tôn Trường Lai cũng để cho lý trí chọc cho vui vẻ, nói, chính là 10 tỷ USD. Ta di đờ lý ông chủ lớn, nếu không ngươi ta đây tập đoàn thi hành tổng giám đốc cho rút lui đổi người khác tới làm đi. Ta đi cho ngươi bán xe, chạy tiêu thụ, chân thực không được. Ta đi cho Vương Nhị Hồ bán điện thoại di động cũng được. Dù sao cái chỗ ngồi này ai thích ngồi ai tới ngồi. Ta là không ngồi. Hề hề, lão Tôn à, người loại này tâm trạng có thể nếu không phải. Có chuyện gì chúng ta nói chuyện. Làm sao có thể động một chút là lược chọn từ. Muốn không làm đây, lý trí cười không phản ứng hắn cái này cha. Không làm, cũng không có cửa. Bây giờ ngươi nói không làm, sớm đi làm gì, để cho Lý đại thiếu gia đi đâu tìm như thế cái tin được đi người. trước tiên nói một chút về tiền đâu? Lý Chí hỏi, Tôn Trường Lai cười khổ nói, tiền gì? Tập đoàn tiền à? Lý Chí cười nói, Tôn Trường Lai nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo bất đắc dĩ nói, tập đoàn nơi nào có tiền à? Chúng ta nói trước công ty điện thoại di động Băng Hồn. 3 tháng bán đi 90 triệu chiếc, quả thật không thiếu, nhưng là một máy điện thoại di động phần lãi gộp trơn bóng. Cũng không quá 110 đồng tiền, cái này 90 triệu chiếc điện thoại di động, nhiều nhất đội trời có thể được lợi 900 triệu. Đổi thành USD cũng mới hơn 10 tỷ mà thôi. Lý Chí cười nói, hơn 10 tỷ cũng hẳn đủ cho Từ Chu Nhất đi. Ông chủ, ngài là thật hồ đồ, vẫn là đang cùng ta lão Tôn giả bộ hồ đồ à? Trước không nói cái khác, người biết công ty điện thoại di động Băng Hồn, cái này 3 tháng bên trong, quang toàn cầu tiền quảng cáo chi ra là bao nhiêu không? 6 tỷ USD, điện thoại di động tiền kiếm được. Có một nửa để cho Vương Nhị Hổ bắt được toàn cầu các nơi đi làm quảng cáo. Tiền còn lại, điện thoại Băng Hồn ở toàn cầu đầu tư 12 nhà điện thoại di động chế tạo công xưởng. Trong đó 7 nhà ở trong nước, 5 nhà ở nước ngoài, kém cũng không lại tốn hết 8 tỷ USD. Sau đó còn đầu tư dựng lên liền một cái nghiên cứu khoa học công ty. Đặc biệt cho Băng Hồn Nhị Hổ thăng cấp, đầu tư phần cứng chế tạo xí nghiệp. Nghe Tôn Trường Lai nói, Lý Chí sững sốt một chút hỏi ngược lại, ý ngươi là công ty điện thoại di động Băng Hồn cái này 3 tháng mặc dù kiếm tiền nhưng mà tốn tiền nhiều hơn? Tôn Trường Lai cười khổ nói, đó cũng không, nếu không có liên doanh vậy hơn 10 tỷ USD thậm chí cũng không đủ Vương Nhị Hổ người phụ nữ kia tạo. Hơi do dự một chút, lại thấp giọng nói, hơn nữa, công ty điện thoại di động Băng Hồn bây giờ có thể không riêng gì ông chủ ngài. Dù là điện thoại Băng Hồn bên kia có tiền, tập đoàn bên này muốn lấy tới, cũng cần đi qua những thứ khác cổ đông cho phép mới được. Tôn Trường Lai ý, Lý Chí đã hiểu, công ty điện thoại di động Băng Hồn mình đầu tư hoa tiền. Vương Nhị Hổ nghĩ thế nào hoa? Liền xài thế nào, nhưng là Lý Chí muốn hoa công ty điện thoại di động Băng Hồn bên trong tiền. Có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bên trong nghiêng nghiêng lượn quanh vòng, Lý Chí cũng rõ ràng. Xe hơi Băng Hồn bên kia, cũng không có tiền sao? Lý Chí nghi hoặc hỏi, Tôn Trường Lai cười khổ nói, ta ông chủ lớn à, ngươi còn trông cậy vào xe hơi Băng Hồn cho tập đoàn cung cấp vốn đâu. Xe hơi Băng Hồn phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, hoàn toàn là người ta tự cấp tự túc. Xây, hơn nữa xe hơi Băng Hồn quảng cáo lực độ cũng không thấp. Coi như Hoàng Nguyệt Anh trong tay có tiền, người cảm thấy nàng chịu đi tập đoàn bên trong đóng sao? Lý Chí tò mò nhìn Tôn Trường Lai hỏi, vậy tập đoàn thường ngày tốn tiền là từ đâu tới? Băng Hồn khoa học kỹ thuật bên này không phải còn có chút thu vào sao? Nếu không, mọi người đã sớm bị đói. Tôn Trường Lai cười khổ lẩm bẩm câu. Ha ha, Lý Chí không tức giận, ngược lại cười lên, từ trên ghế đứng lên, đi tới Tôn Trường Lai bên người vỗ vai hắn một cái. Nói, lão Tôn, còn thật là khó khăn vì ngươi. Ngươi bây giờ biết ta cái chỗ ngồi này ngồi có nhiều không dễ dàng đi. Hắc tử bên kia còn phải ta bên này tiếp viện trước. Tiêu xài cũng thấp. Tôn Trường Lai cười khổ, hơi dừng lại lại nói, ngày hôm qua, ngươi ở trong phòng họp hứa hẹn vậy một cái 100 triệu tiền thưởng. Không nói, dẫu sao muốn trấn an người phía dưới, tiền này tốn cũng đáng. Có thể sau đó phía trên phòng thí nghiệm lại là chuyện gì xảy ra? Một người 5 triệu tiền thưởng. Không nói, nội thành trung ương còn mỗi người một bộ 150 thước vuông nhà. Ông chủ, ngươi có thể cùng ta nói một chút. Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci vậy hai con bé mang người. Làm cái gì kinh thiên vĩ địa sự việc? đáng giá ngài nặng như vậy phần thưởng sao? Bởi vì Tôn Tiểu Vi cùng Hạc Mỹ Vũ, Duiguchi các nàng cũng rất quen, lúc không có ai là bạn. Hơn nữa, Hạc Mỹ Vũ cùng Duiguchi hai nàng lại đang Tôn Trường Lai mí mắt phía dưới. Cho nên Tôn Trường Lai đối với hai con bé cũng không phải là xa lạ. Lý Trí cười nói, ngươi khoan hãy nói, các nàng thật đúng là mang người cho công ty bên trong làm món rất lớn chuyện. Nếu không ta cũng không khả năng lại là nhà lại là 5 triệu khen thưởng bọn họ không phải. Cái gì không thể việc lớn? Tôn Trường Lai tò mò hỏi. Lý Trí cười nói, tạm thời trước giữ bí mật. Dù sao ngươi biết các nàng mang người làm sự việc cho công ty tiền kiếm được, nếu so với ta khen thưởng cho bọn họ nhiều hơn nhiều là được. Tôn Trường Lai cười khổ cũng không hỏi lại, từ Chu Nhất vậy 10 tỷ USD giải quyết như thế nào? Tập đoàn bên trong thật không có tiền. Tôn Trường Lai gật đầu nói, thật không có, muốn có lời, ta lão Tôn còn như sáng sớm lên, liền hướng ngươi tới nơi này khóc nghèo sao? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, không có tiền, liền muốn tới tiền biện pháp thôi. Ta nơi này có hai loại phương án, ngươi xem loại nào thích hợp. Hai loại kia phương án? Tôn Trường Lai tò mò hỏi. Lý Trí cười nói, loại thứ nhất, liên doanh, tập đoàn khách sạn Băng Hồn 30% cổ phần. Đổi 10 tỷ USD, thả ra tin tức đi, xem có không người nào nguyện ý muốn. Tôn Trường Lai trực tiếp liếc mắt, cười khổ nói, ông chủ, ngươi làm người ta đều là đứa ngốc à. Ngài cái đó cái gọi là tập đoàn khách sạn Băng Hồn bây giờ ngay cả một lông cũng không có chứ. Thậm chí liền trống rỗng tử cũng không tính, liền muốn tay không bắt giặt, cầm 30% cổ phần, đổi 10 tỷ USD. Đây chính là 10 tỷ USD, những cái kia nhà đầu tư đều là không thấy thỏ không thả ưng chủ. Hì hì, Lý Trí cười khan hai tiếng, cái gọi là nói, chuyện này muốn xem mọi người nghĩ như thế nào, ai nói tập đoàn khách sạn Băng Hồn lông cũng không có. Nó ở lông cũng không có, vậy cũng không phải là bên dưới tập đoàn Băng Hồn chi nhánh công ty. Là ta Lý Trí công ty sao? Chí ít còn chỉ vào Băng Hồn danh tiếng đâu. Chẳng lẽ dựa vào danh tự này, 30% cổ phần, còn không trị giá 10 tỷ USD. Tôn Trường Lai đảo cặp mắt trắng dã, đều không phản ứng hắn cái gốc này. Cùng dựa vào tập đoàn Băng Hồn tên chữ, là có thể lắc lư người. Tập đoàn Băng Hồn danh tiếng còn chưa tới cái loại đó đến nước đi. Lựa chọn thứ hai đâu? Tôn Trường Lai hỏi. Lý Trí bình thản nói, không có tiền, vậy thì đi mượn thôi. Thả ra tin tức đi, hỏi một chút trong nước có hay không nhà ngân hàng nào chịu cho chúng ta tiền vay. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút nói, tiền vay đến là có thể, bất quá dùng kia công ty thế chân, công ty điện thoại di động Băng Hồn, công ty xe hơi Băng Hồn, xe hơi Băng Tâm công ty cũng không được không? Lý Trí cười nói, tại sao Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty không được? Tôn Trường Lai thuận miệng hỏi một câu. Lý Trí cười nói, Băng Hồn khoa học kỹ thuật thật đúng là không được, bỏ mặc tới khi nào, Băng Hồn khoa học kỹ thuật đều là ta một người. Không thế chân, không liên doanh, không giao xoa cầm cổ. Bởi vì tập đoàn Băng Hồn bên trong bí mật lớn nhất, ngay tại Băng Hồn khoa học kỹ thuật bên trong. Lão Tôn, người trông coi Băng Hồn khoa học kỹ thuật lâu như vậy, chẳng lẽ còn xem không hiểu sao? Tôn Trường Lai tự nhiên nhìn rõ ràng, cười khổ lắc đầu một cái nói, ta cái này không liền thuận miệng hỏi hỏi mà. Vậy thì cầm công ty điện thoại di động Băng Hồn cổ phần tiền vay đem. Ai kêu bây giờ tập đoàn thuộc hạ mấy nhà chi nhánh công ty bên trong, liền công ty điện thoại di động Băng Hồn đáng tiền đâu? Có thể mang ra khỏi nhiều ít tới? Lý Trí cười hỏi. Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút nói, 10% cổ phần, đại khái có thể tiền vay 7-8 tỷ USD đi. Coi như trong nước ngân hàng không vay được, ngân hàng quốc tế bất kỳ một nhà ngân hàng cũng có thể bắt được. Lý Trí suy nghĩ một chút cười nói, vậy thì thế chấp đặt 50% cổ phần, mang 1-3-40 tỷ USD đi ra đi. Ngoặc kép, Tôn Trường Lai thiếu chút nữa để cho Lý Trí nói cho sặc ở. Trừng hai mắt nói, ông chủ, không cần phải thế chấp đặt nhiều như vậy cổ phần đi. Vạn nhất gặp phải cái gì bất ngờ, chúng ta sẽ rất bị động. Lý Trí cười không thế nào quan tâm nói, có thể gặp phải cái gì bất ngờ. Lui 10.000 bước nói, bất quá là mấy chục tỷ mà thôi. Đảo thời điểm tháo hiểu một chút, rất dễ dàng liền trả lại. Tôn Trường Lai cười khổ nói, ta ông chủ lớn, là mấy chục tỷ USD mà thôi. Nhiều như vậy tiền, chân thực không trả nổi. Vậy chẳng qua liền đem công ty điện thoại di động băng hồn 50% cổ phần cho bọn họ chính là. Cũng không có gì lớn không được sao? Lý Trí không để ý chút nào nói. Tôn Trường Lai hít một hơi thật sâu, thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu nói, nếu như ông chủ đã làm xong loại này dự định, vậy liền không có gì đáng nói. Ta vậy thì đi liên lạc ngân hàng, dùng nhanh nhất tốc độ, đem khoản tử mang xuống. Ừ, khổ cực ngươi, cái gì đó, quay đầu cuối tuần lúc này mang vợ con gái đi, Trụy Tinh lâu, ăn thật ngon một lần. Muốn ăn cái gì gọi cái đó, đến lúc đó treo ta chương mục, coi như là ta mời khách. Lý Trí gật đầu, cười nói, Tôn Trường Lai cười khổ không lên tiếng, đứng lên đi. Tôn Trường Lai rời đi không bao lâu, Tôn Kiều đẩy cửa ra bước nhanh vào, báo cáo, ông chủ, nước Anh gia tộc Rothschild người thừa kế, Rothschild Vicky muốn gặp ngài, thương lượng liên quan tới thu mua tập đoàn băng hồn cổ phần công việc. Ngài xem, thu mua tập đoàn băng hồn cổ phần, Lý Trí nghiền ngẫm cười, tò mò hỏi, cái này gia tộc Rothschild nguyện ý ra bao nhiêu tiền, thu mua nhiều ít tập đoàn băng hồn cổ phần. Tôn Kiều thanh âm có chút run rẩy nói, 150 tỷ đô la Mỹ, thu mua tập đoàn băng hồn, là 20% cổ phần. Lý Trí cười nhìn Tôn Kiều, một lúc lâu mới nói, 150 tỷ đô la Mỹ, liền muốn thu mua tập đoàn băng hồn là 20% cổ phần. Hề hề, cũng đem tập đoàn băng hồn nghĩ qua không đáng giá điểm đem. Hơi do dự một chút. Nói, như vậy, ngươi nói cho hắn, tập đoàn băng hồn cổ phần ta không bán. Nếu như gia tộc Rothschild đối với tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty cảm thấy hứng thú, đến là có thể thương lượng. Tốt, Tôn Kiều hít sâu một hơi, nàng quả thật có chút bị con số kia hù dọa. Phải biết, đây chính là 100 tỷ đô la Mỹ à, nếu như Lý Trí tiếp nhận cái này bút thu mua. Vậy hắn một lần hành động là có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-tson-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-tason-t